Trưởng Hoan, chương 405, tìm tới cửa. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nui Si Ưa Di G Phụ Tuyết nhất thời do dự ứa đại ca nhìn đánh không lại Bình Nam Vương Thế Tử dáng vẻ. Chạy a, ngươi nuôi ngỗng nuôi choáng váng sao? Hứa Tây ngăn cản Vệ Phong đánh trả tức chết đi được. Cái này đồ đần không chạy lưu lại cản trở sao? Phụ Tuyết bị Hứa Tây như thế vừa hô, vừa chạy bên cạnh khóc. Hứa đại ca ngươi chịu đựng a, ta cái này mang đại bạch tới cứu ngươi. Hứa Tê vẫn còn thiếu niên, mà Vệ Phong thì là đã lễ đội mũ người trưởng thành rồi, thiếu niên cùng thanh niên tại thể lực bên trên có thiên nhiên chênh lệch. Cũng may Hứa Tê cả ngày trẻ củi, thân thể luyện bền chắc, trên tay sức mạnh cũng lớn, cùng Vệ Phong đánh nhau xem như lực lượng ngang nhau. Nhưng mà nghe được Phụ Tuyết cái kia tiếng, Hứa đại ca, Hứa Tê một cái thất thần trên mặt liền chịu một quyền. Máu mũi nháy mắt uốn lượn mà xuống. Từng trận mê muội đánh tới lúc Hứa Tê nghiến răng nghiến lợi nghĩ, Phụ Tuyết kia tiểu tử sẽ không phải là nội gian a, nào có dạng này cản trở. Lại là một quyền đánh tới, Hứa Tê té ngã trên đất. Phụ Tuyết quay đầu thấy cảnh này chạy không nổi rồi. Hứa đại ca, ngươi không sao chứ? Vệ Phong hừ lạnh một tiếng, co càng đuổi theo. Một đôi tay đem hắn chân gắt gao ôm lấy. Hứa Tê ngửa đầu, hướng Phụ Tuyết phương hướng khàn cả giọng hô. Ngô xuẩn, ngươi lưu lại có cái dám dùng, tranh thủ thời gian chạy. Chính là đại bạch tới, đều so cái này đồ đần có tác dụng a. Phụ Tuyết lung tung gật gật đầu, hướng đầu ngõ chạy vội. Buông ra, Vệ Phong nhấc chân đạp, đỉnh lấy máu me đầy mặt thiếu niên xem hắn, cúi đầu cắn lấy hắn bắp chân trên bụng. Tiếng kêu thảm thiết nhất thời vang lên, Phụ Tuyết nhớ kỹ Hứa Tê cái kia tiếng mắng, nghe được cái này tiếng kêu thảm thiết không quay đầu lại. Hắn trừ nuôi đại bạch cái gì cũng không biết, lưu lại sẽ chỉ cản trở, hắn phải nhanh về tử quán để cô nương tới cứu Hứa đại ca. Thiếu niên dùng hết toàn lực chạy nhanh, rốt cục chạy tới đầu ngõ. Đầu ngõ chỗ ánh sáng đột nhiên sáng tỏ, lại có hai đoàn bóng ma đứng sững. Phụ Tuyết đột nhiên dừng lại, đầy mắt hoảng sợ. Lạc Thần cùng Tiểu Thất đã chạy về tiểu quán, làm sao sớm như vậy trở về rồi? Lạc Sinh buông xuống chén trà, quét qua không thấy Hứa Tê cùng Phụ Tuyết thân ảnh, có chút nhíu mày. Gặp được phiền toái, Phụ Tuyết không thấy, Hứa Tê lưu lại tiếp tục tìm người, chúng ta trở về báo tin. Lạc Thần nhanh chóng đem tình huống nói một chút, vẻ mặt nghiêm túc. Ta cảm thấy Phụ Tuyết mất tích không phải bị tách ra đơn giản như vậy, vì lẽ đó trở về mang theo nhiều người một chút đi tìm. Lạc Sinh đem Khấu Nhi gọi tới thấp giọng phân phó vài câu. Khấu Nhi liên tục gật đầu, bước nhanh đi ra tử quán. Trong đại đường nhất thời lâm vào lệnh người hít thở không thông trầm mặc. Cũng may rất nhanh Khấu Nhi liền thở hồng hộc chạy vào. Cô nương, xác thực có người nhìn thấy. Nàng bước nhanh đi vào Lạc Sinh bên người, ghé vào bên tai nói khẽ. Bởi vì là chúng ta tử quán người, những cái kia ăn mày bao nhiêu đều lưu ý lấy, tổng cộng có 7 cái ăn mày tại khác biệt địa điểm thấy được Phụ Tuyết. Cô nương ngài chờ một chút, tiểu tì cho ngài họa tấm bản đồ. Khấu Nhi theo tùy thân trong ví lấy ra một cái xoắn ốc từ lông mày tại quầy hàng trên mặt tô tô vẽ vẽ. Cô nương ngài nhìn, tuyến đường nối liền, mảnh này tòa nhà phụ cận hẳn là Phụ Tuyết cuối cùng xuất hiện địa phương. Gocchuyenaudio.com. Đúng, nghe cuối cùng nhìn thấy Phụ Tuyết ăn mày nói, bị bắt cóc trừ Phụ Tuyết còn có một thiếu niên. Hứa Tê, Lạc Thần cùng Tiểu Thất chăm miệng một lời. Lạc Sinh nhìn chằm chằm sơ đồ phác thảo thượng bị vòng đi ra cái kia phiến tòa nhà. Nơi này cách Thanh Hạnh đường phố cũng không xa. Đáng tiếc những cái kia ăn mày không biết bắt đi bọn hắn người là ai, chỉ nhìn là cái nhà giàu sang công tử. Khấu Nhi có chút tự trách. Vẫn còn tiểu tì cân nhắc không chu toàn đến nha, hẳn là đem kinh thành nhân vật có mặt mũi vẽ thành chân dung, khiến cái này ăn mày chậm rãi nhận toàn. Lạc Sinh thanh âm hơi lạnh, không sao, không biết là ai, đi qua nhìn một chút là được rồi. Mặc dù không biết đối phương là ai, nhưng cái kia phiến tòa nhà ở đều là dân chúng tầm thường, liền xem như một ít quyền quý đặt mua tư trạch cũng giấu không được bao nhiêu hộ viện, nếu không một cái nhà nhỏ trong nội viện một đám hộ vệ, người khác xem xét liền không thích hợp. Như vậy, mang lên Thạch Diễm hai huynh đệ đầy đủ. Cách chương.